Chương 2389, một chiêu phân thắng thua, phanh một tiếng vang lên, ngay tại thời điểm rất nhiều người không hiểu một chiêu hắc hổ đào tâm này ảo diệu, Lý Thất Dạ đã ngăn trở một chiêu này. Chỉ gặp Lý Thất Dạ chỉ là bàn tay một tấm, vừa đúng ngăn trở Long Tượng Võ Thần một chiêu hắc hổ đào tâm này. Một chiêu hắc hổ đào tâm như vậy đánh tới trước ngực, trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ đại thủ ngăn trở, mà Lý Thất Dạ đại thủ một khép, giống như vạn điểu về tổ đồng dạng. Mà lại tự hồ Lý Thất Dạ cũng không phải là tận lực như thế một chưởng ngăn trở băng tới một quyền, hắn mười phần tùy ý, mười phần tự tại, tự hồ tất cả đều là thuận theo tự nhiên, tất cả đều tự thành chương pháp một dạng. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người đều có ảo giác này, không phải Long Tượng Võ Thần trước ra một chiêu hắc hổ đào tâm, mà là Lý Thất Dạ ngay từ đầu chính là bàn tay cản ở nơi đó, năm ngón tay khẽ nhếch, sau đó mới có Long Tượng Võ Thần một quyền sập đi qua. Mà lại Long Tượng Võ Thần một quyền cũng mười phần vừa đúng đất sụp đến trên bàn tay Lý Thất Dạ. Đây hết thảy liền ngay trong chớp mắt này tựa như là điên đảo nhân quả một dạng, đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Nếu như nói, Long Tượng Võ Thần một quyền một khi bị đánh trúng, đó chính là hủy thiên diệt địa, nhưng Lý Thất Dạ bàn tay xuề ra thời điểm, liền điên đảo nhân quả, đó chính là tương đương sửa hết thảy, hủy thiên diệt địa, biến thành vạn vật phục hồi như cũ, mọi chuyện đều không có phát sinh một dạng. Cho nên lúc này mọi người thấy chính là Lý Thất Dạ bàn tay nắm Long Tượng Võ Thần nắm đấm, tự nhiên như vậy, tùy ý như vậy, cái này nhìn tựa như là giữa bằng hữu hai người chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái bàn tay cùng nắm đấm, nhưng người chân chính có thể nhìn hiểu một quyền một chưởng này ảo diệu mới sẽ minh bạch, tại ở giữa bọn hắn quyền chưởng chỗ bộc phát lực lượng đã đầy đủ đáng sợ hủy diệt một cái thế giới, cái gì chân thần, cái gì bất hủ, tại một quyền một chưởng này ở giữa liền tan thành mây khói, song phương giao thủ một cái. Không có kinh thiên động địa, nhưng, giữa bọn hắn một quyền một chưởng ở giữa bao hàm lực lượng, có thể hủy diệt thiên địa. Liền ngay trong chớp mắt này, Long Tượng Võ Thần đồng tử co vào, bởi vì Lý Thất Dạ một chưởng ngăn trở một quyền này của hắn đằng sau, năm ngón tay hơi khép, bàn tay bọc lại nắm đấm của hắn. Có thể nói, Lý Thất Dạ lực lượng không phải đặc biệt lớn, cũng không có nói nắm đến hắn nắm đấm phát đau nhất, Lý Thất Dạ bàn tay lực lượng vừa lúc chỗ tốt. Thậm chí để cho người ta không cảm giác được bàn tay của hắn đã cầm nắm đấm. Chính là như vậy vừa đúng một nắm, để Long Tượng Võ Thần trong nháy mắt cảm giác mình nắm đấm đã bị đúc định một dạng, liền dừng lại tại trong động tác này, không chỉ là nắm đấm của hắn, thậm chí cả người hắn đều lập tức bị dừng lại một dạng. Bởi vì Lý Thất Dạ lực lượng tinh chuẩn đến tình trạng không cách nào tính toán, trong nháy mắt vừa vặn khống chế được hắn chỉnh người thân thể, quản chi đầu hắn phát có một tia một sợi bị gió thổi động. Cũng bị Lý Thất Dạ lực lượng vừa vặn khống chế được. Có thể nói, thông qua Long Tượng Võ Thần một quyền này, Lý Thất Dạ tinh chuẩn đến không có gì sánh kịp lực lượng khống chế được Long Tượng Võ Thần toàn thân mỗi một biến hóa chút nào. Loại khống chế này thậm chí làm cho không người nào có thể phát giác, thậm chí để cho người ta tự nhận là chính mình muốn như vậy đứng đấy, là chính mình phải gìn giữ tư thái này, là thân thể của mình mỗi một bộ phận mỗi một khớp nối tại dưới tư thái này là nhất là cân đối. Chính là tại dưới loại này Lý Thất Dạ diệu đến đỉnh phong lực lượng khống chế, để cho người ta sinh ra bản thân thôi miên ảo giác, cho nên, nếu như lúc này người đạo hạnh hơi hơi kém một điểm, tại dưới khống chế diệu đến đỉnh phong này, đã là hoàn toàn không có cách nào phản kháng, chỉ cần Lý Thất Dạ lại thoáng tăng một chút lực số lượng, liền có thể đưa người vào chỗ chết. Bởi vì tại dưới Lý Thất Dạ lúc này diệu đến đỉnh phong lực lượng khống chế, Long Tượng Võ Thần lực lượng toàn thân đã lập tức đạt đến cân đối nhất trạng thái. Chỉ cần Lý Thất Dạ lại thêm một chút xíu lực lượng, liền đạt đến loại cân đối này, một khi cân đối bị đánh phá, Long Tượng Võ Thần toàn thân lực lượng kinh khủng vô cùng liền sẽ trong chớp mắt này nổ tung, lập tức có thể làm cho cả người hắn tự bạo bỏ mình. Cái này rất giống một người tu luyện đến trạng thái mạnh nhất thời điểm, khi tất cả lực lượng đạt tới đỉnh phong nhất thời điểm, chỉ cần có một chút xíu đầy tràn, đều sẽ để cho người ta lập tức tẩu hỏa nhập ma, tự bạo bỏ mình. Dưới một chiêu vậy mà tại trong lòng bàn tay Lý Thất Dạ, này làm sao không để cho Long Tượng Võ Thần trong nội tâm giật mình, đồng tử co vào đâu. Kinh khủng nhất là, quản chi lúc này trong lòng của hắn giật mình, đồng tử co vào, loại mảy may lực lượng biến hóa này, đều như thế tại trong khống chế Lý Thất Dạ. Biến hóa chút nào, đều chạy không khỏi Lý Thất Dạ khống chế, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào. Xuy, một tiếng vang lên, ngay tại trong nháy mắt này, Long Tượng Võ Thần hay là phá vỡ loại vi diệu cân đối này. Long Tượng Võ Thần chung quy là Long Tượng Võ Thần, trong thời gian ngắn nhất hắn chủ động xuất kích, trong nháy mắt do quyền biến tay, như là linh xà một dạng, trong nháy mắt trượt, thoát khỏi Lý Thất Dạ nắm giữ, như linh xà thăng thiên một dạng, nhảy vọt lên trời, đánh vỡ một phần này hoàng mỹ cân đối. Phanh, một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, Long Tượng Võ Thần thoát khỏi khống chế, nhưng là mất đi cân bằng lực lượng trong nháy mắt nổ tung, đem hư không nổ vỡ nát, Long Tượng Võ Thần đông đông đông liền lùi lại mấy bước, đạp nát hư không, mới thật không dễ dàng đặt chân vững vàng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người từ đầu đến cuối đều không có nhìn ra giữa bọn hắn một chiêu một thức ảo diệu, cũng không có nhìn ra giữa bọn hắn một chiêu một thức ở giữa hung hiểm. Rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không biết, tại ở giữa một quyền một chưởng này có thể đưa người tại sinh tử, không nói khoa trương chút nào, tại vừa rồi một quyền một chưởng ở giữa, Long Tượng Võ Thần đã tại Quỷ Môn Quan đi một chuyến. Ngay tại trong oanh một tiếng nổ vang này, toàn bộ hư không bị tạc đến vỡ vụn, mọi người coi như nhìn không ra giữa bọn hắn một quyền một chưởng ở giữa đến cỡ nào ảo diệu, khủng bố cỡ nào, lúc này cũng biết ở giữa một quyền một chưởng này uy lực là cường đại cỡ nào, bạo tạc uy lực này, đơn giản chính là có thể trong nháy mắt đem tất cả chân thần nổ vỡ nát. Một màn này, để rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi run rẩy một chút, xem không hiểu không quan hệ, vừa nổ tung này, cũng làm người ta biết có thể đủ muốn bất luận người nào tính mệnh. Uy lực như vậy chỉ sợ cũng chỉ có Long Tượng Võ Thần loại tồn tại này mới có thể tiếp nhận. Nếu như nói Long Tượng Võ Thần đã đạt đến thu phát tùy ý, mức lô hỏa thuần thanh, như vậy đệ nhất hung nhân cũng đã là đạt đến đỉnh phong, cực kỳ cực hạn nhất đỉnh phong, chỉ sợ không người có thể siêu việt đỉnh phong. Có một vị vô cùng cường đại đạo thống lão tổ nhìn ra hai người bọn họ một chiêu một thức ở giữa ảo diệu, không khỏi hoảng sợ nói ra. Đệ nhất hung nhân đã đạt đến trong lúc vất tay liền có thể lấy tính mạng người ta trình độ, Long Tượng Võ Thần cùng hắn có khoảng cách rất lớn, không cách nào so sánh cùng nhau. Nghe được vị lão tổ này mà nói, không biết bao nhiêu người hít một hơi lãnh khí, hải nhiên biến hóa, Long Tượng Võ Thần thế nhưng là vạn thống giới đệ nhất cường giả nha, vậy mà cùng đệ nhất hung nhân có khoảng cách rất lớn, vậy liền thật là đáng sợ. Trước đó, cũng từng có người đã đoán, đệ nhất hung nhân có khả năng cường đại hơn Long Tượng Võ Thần. Nhưng cường đại đến cũng có hạn, hiện tại xem ra, chỉ sợ không phải chuyện như vậy. Chiêu thức biến báo, lực lượng nắm, ta đây là múa rìu qua mắt thợ, không biết tự lượng sức mình. Long Tượng Võ Thần lúc này thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói. Long Tượng Võ Thần ở phương diện này có thể tự thành đại gia, nhưng một chiêu giao thủ, liền biết ở phương diện này chính mình kém xa Lý Thất Dạ, không muốn nhận thua cũng không được. Long Tượng Võ Thần thốt ra lời này đi ra. Không biết bao nhiêu người trong nội tâm vì đó chấn động, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Từ đầu đến cuối, Long Tượng Võ Thần chỉ là ra một chiêu hắc hổ đào tâm mà thôi, mà Lý Thất Dạ cũng chỉ là bình thường trương một chút bàn tay mà thôi, một quyền một chưởng, liền biết thắng bại, cái này không khỏi quá mức câu chuyện đáng sợ đi. Chỉ có những lão tổ chân chính nhìn hiểu một quyền một chưởng này ảo diệu đại đạo kia, đây mới thực sự là rung động, bởi vì tại ở giữa một chiêu một chưởng này, Long Tượng Võ Thần đích thật là thua. Thậm chí có thể nói chỉ thiếu một chút Long Tượng Võ Thần liền ném đi tính mạng của mình, tưởng tượng một chút một chiêu này một chưởng ở giữa là đến cỡ nào hung hiểm, có cái gì tuyệt chiêu, liền sử xuất tới đi. Lý Thất Dạ tùy ý cười một tiếng, bình thản nói ra, tốt, vậy ta liền không biết tự lượng sức mình. Long Tượng Võ Thần thật sâu hít thở một cái, lúc này hắn cũng không được lựa chọn, biết rõ Lý Thất Dạ sâu không lường được, hắn cũng nhất định phải một trận chiến đến cùng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, toàn bộ vạn thống giới bị đại dương mênh mông bao phủ, cái này không chỉ là Chu Tương Võ Đình đạo thống này, mà là toàn bộ vạn thống giới liền ngay trong chớp mắt này bị dìm ngập rơi. Có thể sợ đại dương mênh mông trong nháy mắt bao phủ thiên địa thời điểm, tất cả mọi người lập tức cảm thấy ngạt thở, tất cả mọi người rung động mà nhìn xem trên đỉnh đầu biến cả vô cùng mênh mông kia lập tức che mất toàn bộ thế giới. Bò, ò, một tiếng tượng minh. Một cái cự tượng bước vào đại dương mênh mông, cự tượng này đã là to lớn đến không cách nào hình dung đâu, khi nó một cái chân đạp nhập đại dương mênh mông thời điểm, tóe lên tới sóng biển liền bay thẳng ức vạn trượng độ cao, trong nháy mắt quét sạch, lập tức tựa như có thể đem trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần chụp được đến một dạng, không trung là một chân bước vào biến cả chỗ tóe lên bọc nước mà thôi, cái này có thể tưởng tượng như vậy một con voi to lớn đến như thế nào trình độ, thậm chí có thể nói, cự tượng này. Bản thân nó chính là một cái thế giới, Hương Tượng Độ Giang, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người chấn động theo, không khỏi hét lên một tiếng, võ tổ thập nhị thức một trong, Long Tượng Võ Thần xuất thủ, chính là Hương Tượng Độ Giang, mà lại một chiêu này đánh ra, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, chấn nhiếp tất cả mọi người, phải biết trước đó, Võ Băng Ngưng đã từng thi qua Hương Tượng Độ Giang, Tuy phong thần ẩu cũng thử qua hương tượng độ giang, nhưng là bọn hắn thi triển uy lực cùng long tượng võ thần cùng so sánh, đó thật là chênh lệch quá xa. Trước kia võ băng ngưng chỗ thi triển ra hương tượng độ giang cùng long tượng võ thần hiện tại một so sánh, vậy cũng chỉ là tiểu đã tiểu nháo mà thôi, thậm chí có thể nói, võ băng ngưng một chiêu hương tượng độ giang, vậy chỉ bất quá là tiểu thuật mà thôi. Rõ ràng là đồng dạng một chiêu hương tượng độ giang, nhưng, ở thời điểm này nhìn, hoàn toàn tựa như là không giống với chiêu thức một dạng, uy lực chênh lệch thật sự là quá xa. Hương tượng độ giang. Lý Thất Dạ nhìn thấy một màn này, không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.